Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1388, kháng đánh. Không nghĩ tới a, Hoa Hạ vậy mà cũng dám điều động thần cảnh cường giả tới. Hôm nay ta thì để cho các ngươi cũng thể hội một chút tổn thất một cái thần cảnh cường giả tư vị. Cái kia nhẫn thần một bên cười to, một bên hướng về Sở Phong bên này chạy đến. Sở Phong nhìn xem cái này nhẫn thần. Ua, đây chính là một cái gương mặt quen a. Lên một lần tới Hoa Hạ nháo sự nhẫn thần bên trong thì có ra hỏa này. Hắn là số ít mấy cái trọng thương về nước người. Bây giờ lại còn dám tới cùng Hoa Hạ giật đồ. Quả thực là không biết sống chết. Cái này nhẫn thần đi vào Sở Phong trước mặt về sau. Cũng là hơi sững sờ. Sau một lát, hắn mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi là Sở Phong? Sở Phong hắn làm sao lại không biết? Tuy nhiên cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong chân nhân. Nhưng là trước đó bọn họ đã thấy Sở Phong hình ảnh. Sở Phong tại đảo quốc sát nhẫn thần về sau rời đi. Bọn họ liền dùng nhẫn thuật đem Sở Phong giết người hình ảnh tái hiện. Từ đó, thiếu niên này khuôn mặt thì rõ ràng điêu khắc ở trong đầu hắn. Hiện tại đảo quốc tất cả nhẫn giả đều đối Sở Phong hận thấu xương. Bởi vì Sở Phong chính là khơi mào rắc rối người kia. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong, bọn họ quốc gia há có thể tổn thất nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Ngươi đến vừa vặn, lên một lần chúng ta để Long Vạn Lý đem ngươi giao ra. Long Vạn Lý không nói hai lời, thì cùng chúng ta ra tay đánh nhau, giết chúng ta không ít đồng bào. Hiện tại ta liền tới giết ngươi. Các ngươi những thứ này đảo quốc nhẫn thần có thể thật có ý tứ. Chỉ nhớ đến chúng ta giết các ngươi nhẫn thần, lại không nhớ rõ các ngươi đối với chúng ta Hoa Hạ làm những chuyện kia. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Hắn tại sao muốn đi đảo quốc sát nhẫn thần? Chẳng lẽ là bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì không làm thành? Dĩ nhiên không phải. Chỗ lấy muốn đi đảo quốc, hay là bởi vì đảo quốc nhẫn thần muốn đem Hạ Nguyệt Giao nắm tới, làm phục sinh bọn họ nhẫn thần tế phẩm. Sở Phong vì bảo vệ Hạ Nguyệt Giao, khẳng định phải đem bọn hắn sẽ bị người giết cho thống khoái. Còn có một nguyên nhân cũng là hơn 100 năm trước cái kia một trận chiến đấu. Bọn họ một cái nhẫn thần vừa mới nắm giữ quốc khí thôn chính, liền chạy tới Hoa Hạ nháo sự. Lúc đó Long Vạn Lý vừa mới trở thành cổ võ minh minh chủ, có việc ra ngoài một đoạn thời gian, mà bọn họ thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, giết Hoa Hạ hơn 100 vị vũ vương. Sở Phong giết những người kia chỉ là vì thu hồi cái kia món nợ một chút xíu lợi tức. Các ngươi đảo quốc nhẫn thần đối với chúng ta Hoa Hạ phạm phải tội nghiệt quá sâu, đã không có khả năng thanh tẩy sạch sẽ. Đã như vậy, các ngươi nhẫn giả, ta gặp một cái thì giết một cái, đem cái kia món nợ lợi tức từng chút địa lấy trở về. Sở Phong nói ra, ngụ ý, hôm nay ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Tốt một cái Sở Phong, ngày đó chúng ta theo trong hình ảnh liền thấy ngươi cuồng vọng tự đại. Không nghĩ tới, hiện tại ngươi từ lớn một chút đều không có thay đổi. Hôm nay ta liền đưa ngươi đầu lâu xách trở về, cho chúng ta nhẫn thần lễ tế. Nói xong, hắn đã xuất thủ, nhẫn thần xuất thủ, không thể coi thường, đều là thần cảnh cường giả. Bọn họ một chiêu một thức đều ẩn chứa lớn lao uy thế. Khoát tay, phía sau hắn đại hải liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng. Sóng biển như là một tòa núi lớn, hướng về Sở Phong nghiền áp xuống tới. Cái này để tất cả mọi người đều có một số ngạt thở. Đây chính là thần cảnh cường giả. Bọn họ xuất thủ thật sự là quá dọa người. Tựa như là phát sinh một trận biển động một dạng. Liền xem như hai chiếc hàng mẫu, lúc này cũng tại theo đại hải sóng gió lay động không dừng lại. rừng mộc nhẫn thần không hổ là đảo quốc đỉnh phong lực lượng một trong. Đạo này sóng biển vỗ xuống đến, sợ là chúng ta đều phải chết. Đông đảo nước ngoài vũ vương cường giả đều cảm giác có chút kinh hồn bạt vía. Nhưng là, Sở Phong lại chỉ là cười lạnh một tiếng, hai ngón khép lại, giống là một thanh sắc bén đại kiếm một dạng, theo đỉnh đầu của mình chậm rãi hướng xuống di động, mà trước người kinh thiên hãi lãng, lại bị Sở Phong cái này đơn giản vạch một cái, thành hai nửa, phân tán thành vô số bọt nước. Cường đại như vậy, mọi người càng thêm kinh ngạc, Sở Phong tuổi còn nhỏ, sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Hoa Hạ lần này đến quân đội nhân viên tổng cộng có trên 10.000 người. Vừa mới bọn họ đều thất kinh, bởi vì đạo này sóng biển đánh xuống lời nói, chỉ sợ không chỉ có thể bao phủ Sở Phong, sẽ còn đem bọn hắn hàng mẫu cũng cùng một chỗ bao phủ. Nhưng là Sở Phong lại tùy tiện đem bọn hắn nguy cơ đều hóa giải. Đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu hò hét, cho Sở Phong cờ tung bay trợ uy. Ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Sở Phong lắc đầu, đối cái này nhẫn thần có chút thất vọng. Dù sao cũng là một cái thần cảnh cấp 5 siêu cấp cường giả, lại ngay cả hắn một sợi lông đều không đả thương được. Chỉ có mạnh như vậy tu vi. Đương nhiên, Sở Phong trong lòng rất rõ ràng, đảo quốc cường đại nhất nhẫn thần chính là vị kia nắm trong tay thôn chính nhẫn thần. Nhưng là, cái kia nhẫn thần đã chết, chẳng những chết, mà lại thôn chính còn bị Long Vạn Lý dưới cơn nóng giận cho hủy. Người kia có thể nói là đảo quốc giường cột, Sở Phong không có nhất lòng tin chiến thắng cũng là cái kia nhẫn thần. Đã hắn chết. Hắn nhẫn thần đối với Sở Phong tới nói căn bản là không tạo được cái gì chướng ngại. Ta không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục dây dưa. Hiện tại liền để ta chảm ngươi đi. Sở Phong khẽ cười một tiếng. Trong một chớp mắt đi vào rừng mộc bên cạnh. Nhất quyền, đánh cho rừng mộc tượng là một cái diều đứt dây một dạng. Xa xa bay ra ngoài. Đụng vào hàng mẫu phía trên. Toàn bộ hàng mẫu đều hung hăng run lên. Tất cả mọi người nhịn không được run. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phong cường đại như vậy đối thủ. Không nghĩ tới, Hoa Hạ vậy mà ra tới một cái mạnh như vậy hậu sinh. Không được, ta nhất định phải còn sống trở lại nước Mỹ. Đem chuyện này nói cho chúng ta biết quốc gia vũ thần mới được. Một cái nước Mỹ vũ vương nói một mình. Hắn là nước Mỹ phái tới một cái duy nhất võ giả. Tu Vi cũng là vũ vương đỉnh phong. Hắn lần này tới, chủ yếu vẫn là vì hộ tống cái này một chiếc hàng mẫu. Nước Mỹ hàng mẫu cố nhiên không ít, cũng không phải rau cải trắng. Nhất định phải thật tốt bảo hộ lấy mới được. Hiện tại, hắn liền hàng mẫu đều không để ý tới. Thừa dịp Sở Phong không chú ý. Tranh thủ thời gian đi vào hàng mẫu cuối cùng, theo hàng mẫu phía trên nhảy đi xuống thật sâu lặn xuống nước. Một đường điên cuồng bơi lội, rời đi đảo nhỏ 20-30 km, lúc này mới dám nổi lên mặt nước. Mà lúc này, nơi xa chiến đấu cũng đã đến đỉnh điểm. Đảo quốc này nhẫn thần thực lực chẳng mạnh mẽ lắm, lại có một cái có chút, cũng là kháng đánh. Khó trách ngươi có thể an toàn rời đi chúng ta Hoa Hạ. Nguyên lai là bởi vì ngươi da dày. Nhưng là hiện tại, da dày đều cứu không ngươi. Sở Phong không còn cùng hắn dây dưa. Đem chính mình ác ma chi thể phóng xuất ra. Tất cả kinh khí đều bị hắn dung nhập bàn tay. Lúc này bàn tay hắn quả thực tựa như là một thanh tuyệt thế thần binh. Hướng về cái này nhẫn thần hung hăng vung tay lên. Nhẫn thần đầu đã theo trên thân rơi xuống, phiêu phù ở trên đại dương bao la, huyết khí tràn ngập ra, đem một vùng biển này cho nhuộm đỏ. Hoa Hạ hàng mẫu phía trên đám hải quân càng thêm phấn khởi. Nhưng là đảo quốc hàng mẫu trên người lại đều rơi vào trầm mặc. Sở Phong quá mạnh, thật đã cùng thần minh không khác. Điều động hàng mẫu tất cả vũ khí hạng nặng, giết hắn. hàng mẫu quan chỉ huy cuối cùng là hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Rầm rầm rầm, mấy chục mai tên lửa đều khóa chặt Sở Phong, bay tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.